Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại thì cảm giác có ai đó đang nhìn và một làn khí lạnh phả vào mặt, khiến anh tôi hồi hộp mở mắt ra. Thì á một tiếng giật nảy người, khi một khuôn mặt trắng nhách phình ra, với hai con mắt như muốn lòi ra ngoài đang trừng ra, nhìn chằm chằm sát mặt anh tôi. Càng kinh sợ hơn khi phát hiện tư thế ngủ của người kia vẫn như cũ, chỉ có cái đầu là xoay thôi. Anh tôi lấy chân đạp đạp rồi lùi lại phía sau, trườn lên cả hai người kia té lộn nhào xuống đất. Nghe tiếng hét, hai người bạn của anh cũng giật mình tỉnh dậy, vội vớ lấy cái đèn pin và cây rùi cui lên thủ thế. Khi ánh sáng được bật lên, thấy anh tôi nằm lăn dưới đất, mặt mày xanh lè, thì hai người bạn kia mới hỏi anh mình bị gì. Anh tôi tay run run chỉ về phía người đang nằm trên giường, miệng ú ớ nói không ra lời. Chưa biết chuyện gì xảy ra nên hai người bạn mới chồm tới đưa chiếc đèn pin lại gần soi vào mặt. Tự nhiên toàn thân người đó run lên bần bật, rồi chân tay co quắp lại với ra phía sau, bấu năm ngón tay cào cấu và tấm phản như đang đau đớn lắm. Mọi người đứng chết lặng chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì. Được vài phút thì người đó sụi lơ, chiếu thẳng chiếc đèn vào mặt, mồ hôi người đó chảy ra nhễ nhại. Lúc này anh tôi mới lấy lại bình tĩnh, lò mò bò dậy, lấy cây rùi cui khều khều. Như một cái xác chết, người đó nằm im không nhúc nhích. Thấy vậy anh tôi mới chạy tới lấy tay vỗ vỗ vào má mấy cái. Chắc phải đau lắm vì giật mình tỉnh dậy, người đó đưa tay lên mặt xoa xoa má, như bừng tỉnh sau một cơn ác mộng. Những người chứng kiến một phen kinh vía cứ ngồi thừ ra không nói gì, chỉ mong cho trời mau sáng chứ không thể nào ngủ được. Lúc đó đã quá khuya, nhưng thức đêm mới biết thời gian chậm kinh khủng. Trời càng khuya càng thêm lạnh, trời không có gió, chỉ có tiếng côn trùng mà thôi. Đang mơ màng nhìn ra ngoài thì một người bạn mới khẽ nói với anh tôi: "Lúc nãy tao thấy có đứa con nít đứng bên ngoài, mày có mang theo bùa không?" Sực nhớ tới sợi dây, anh tôi đưa tay lên cổ, nhưng không có, tao quên ở nhà mất rồi. Mặt người kia xanh lè, tay run run kêu cả lũ bạn dậy, vội ngồi quanh chiếc đèn cho đỡ sợ. Một người đề nghị lấy bài ra đánh tiếp, nhưng không ai còn tâm trí nữa. Cứ thế tám mắt nhìn nhau đợi trời sáng, bỗng trong lúc trời không có gió, thì tự nhiên anh tôi cảm thấy có cái gì đó bất thường. Một tà ống quần của anh tôi tự nhiên cứ phe phẩy qua lại, rồi giật giật như có ai đang níu vậy. Ai cũng tròn mắt nhìn xuống toát mồ hôi. Anh tôi vội co chân lên ngồi chồm hổm lên chiếc ghế, lấy hai tay ôm lấy chân. Thì bất ngờ mấy chiếc rùi cui dựng trong góc đồng loạt bị ngã nhào hết. Chúng đập xuống đất lộp cộp. Gió bắt đầu nổi lên, kèm theo đó là một loạt tiếng khóc thất thanh. Lần này ai cũng nghe thấy cả. Mọi người ngồi sát lại với nhau hớt hải, ai nấy đều run lên cầm cập. Một người vì quá hoảng loạn nên vụt dậy cầm theo chiếc đèn pin lao ra ngoài chạy đi. Cả bọn ú ớ kêu vài tiếng rồi cũng lao ra chạy theo một mạch về đến ủy ban trước ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Cả bọn mắt nhắm mắt mở chạy một mạch về tới ủy ban, thở không ra hơi. Ai cũng hoảng loạn không nói được lời nào. Mọi thứ mơ hồ quá nhưng cũng đủ làm mọi người một phen bạt vía. Những thứ vừa diễn ra khiến cho không ai có thể ngủ được và chỉ mong trời mau sáng để trở về nhà mà thôi. Nhưng khổ nỗi anh tôi lại không thể thắng nổi cơn buồn ngủ nên làm một giấc say sưa. Sáng sớm hôm sau khi mặt trời vừa ló ra là ai cũng uể oải trở về nhà trong sự mệt mỏi. Còn anh tôi thì giật mình tỉnh dậy cũng đã quá trưa. Thấy anh ngủ ngon nên không ai đánh thức anh dậy cả. Lật đật dậy chạy ù về nhà. Anh tôi không dám kể chuyện xảy ra tối qua với ai cả. Chỉ lặng lặng vội vào phòng tắm tìm sợi dây đeo lại vào cổ để ba mẹ anh không thấy lại của trách và lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net